Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 96, C96, xuất hiện trong bảng xếp hạng xuất sắc của Google Music. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi thậm chí còn hứa hẹn sẽ viết thêm cho ca sĩ công ty bọn họ 3 ca khúc. Tính ra, thật ra điều kiện của Dương Lỗi cũng không quá hà khắc. Lúc này nếu Dương Lỗi đồng ý với điều kiện đồng dạng, chắc chắn sẽ có công ty âm nhạc khác đồng ý hợp tác với Dương Lỗi. May mắn Dương Lỗi là cháu của Dương Tiết Nhu. Lúc này Triệu Hướng Linh cũng cảm thấy may mắn khi Dương Tiết Nhu và Dương Lỗi có quan hệ này. Bằng không, có thể Dương Lỗi đã hợp tác với các công ty âm nhạc khác rồi. Nếu như vậy, đau đầu sẽ chính là công ty bọn họ. Công ty âm nhạc Hoàn Vũ. Tại một căn phòng độc lập, một người phụ nữ thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi đang nhìn vào máy tính trước mặt. Người phụ nữ bảo dưỡng vô cùng tốt. Xét về ngoại hình không tính là rất đẹp, nhưng mà lại có loại cảm giác như cô gái nhà bên, làm cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái. Người phụ nữ này đúng là ca hậu Trương Lôi. Lúc này cô ta đang nhìn bảng xếp hạng xuất sắc trên Google Music. Mộc Dịch, Trương Lôi nhẹ giọng đọc lên cái tên này. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn, cái tên Mộc Dịch này lại xuất hiện trong bảng xếp hạng xuất sắc của Google Music. Lúc trước khi Gió Nổi Lên Rồi phát hành, ca khúc mới bảng Ngôi Sao Tình Yêu của cô ta cũng mới vừa phát hành không bao lâu. Ca khúc mới của cô ta xếp hạng thứ nhất bảng xếp hạng xuất sắc. Mà, Gió Nổi Lên Rồi xếp thứ hai bảng xếp hạng xuất sắc. Đọc truyện chuẩn không, Chum Chui N, Việt Nam, lúc ấy cô ta liền chú ý tới Mộc Dịch. Bởi vì người viết lời, soạn nhạc, thậm chí biên khúc của Gió Nổi Lên Rồi đều là Mộc Dịch này. Trong lòng cô ta nghĩ có thể có cơ hội hợp tác với Mộc Dịch, thậm chí để cho người đại diện đi hỏi thăm thân phận của Mộc Dịch. Bởi vì cô ta vô cùng thích ca khúc Gió Nổi Lên Rồi này, nhưng mà không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn, thanh danh của Mộc Dịch càng lúc càng lớn. Dương Tiết Nhu dựa vào ca khúc mà người này viết thậm chí trở thành ứng cử viên sáng giá đoạt giải quán quân ca vương ca hậu. Ngay cả Gió Nổi Lên Rồi đã phát hành hơn nửa tháng trước cũng lại xuất hiện ở trên bảng xếp hạng. Lúc trước ca khúc Ngôi Sao Tình Yêu của cô ta vượt xa Gió Nổi Lên Rồi, mà hiện tại lượt tải xuống của bảng Ngôi Sao Tình Yêu là 11,2 triệu. Lượt tải xuống của Gió Nổi Lên Rồi đã đạt tới 0,9 triệu. Khoảng cách giữa hai ca khúc đang không ngừng thu hẹp lại. Mấu chốt là hiện tại trên cơ bản, Ngôi Sao Tình Yêu không tăng, mà Gió Nổi Lên Rồi thì lại đang tăng lên với tốc độ kinh người. Một ngày trước còn mới chỉ hơn 10 triệu. Chỉ trong một ngày, trực tiếp tăng thêm 800 ngàn. Thậm chí lọt vào 10 vị trí đầu của bảng xếp hạng xuất sắc. Lúc trước, Gió Nổi Lên Rồi thịnh hành, nhưng trên thực tế cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ. Sinh viên biết đến nó nhiều hơn một chút, nhiều người hoàn toàn không biết đến. Mà, ca vương ca hậu, là tiết mục gì? Đây chính là tiết mục mà mỗi một số đều có hàng chục triệu người xem mộ. Trước đây có thể không có nhiều người biết đến ca khúc Em, Gió Nổi Lên Rồi này. Cái này làm cho bảng Giấc Mơ Ban Đầu trở nên nổi tiếng, kéo theo bảng Gió Nổi Lên Rồi nổi tiếng trở lại lần nữa. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe ca khúc này đều bị ấn tượng, sau đó chọn tải xuống. Cách chương